Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, xe cảnh sát, nhớ kỹ đem hắn mang đi, đừng làm cho hắn đã chết. Kurumi xoay người hướng xe trường đều đi. Đang ở Hoàng Mao cả đám thở phào thời điểm, Kurumi lại dừng một chút. Còn có, đừng làm cho hắn xuất hiện ở trước mặt của ta, nếu không ta không dám hứa chắc đến cùng có thể hay không làm ra một ít chuyện khác người. Các người khỏe tự vi chi ba. Cạch cạch cạch, đầu tròn dày chìa xuống đất, thanh âm chậm rãi đi xa. Cả đám nhìn về phía Hoàng Mao, đang chờ hắn làm ra quyết định đến cùng làm như thế nào tốt. Ông tương đương, xe trường động cơ vận chuyển thanh âm vang lên, xăm lốp xe trên mặt đất cho đủ lực ma sát. Càng ngày càng mờ tối bầu trời, Hoàng Mao đám người chỉ có thể nhìn được rời đi ửng đỏ đèn sau. Cát, chúng ta đi, chí ít tìm được một cái quái vật thưa thớt phòng ốc, nghỉ ngơi một đêm lại tính toán sau. Hoàng Mao cắn răng, cõng lên đã rơi vào hôn mê Koichi Shido một, lại để cho chung hai gã nam sinh cầm này phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tìm một tử thể tiếng gào thét thiếu địa phương đi tới. Mới vừa đi không có mấy trăm mét, liền thấy một chiếc xe buýt điên cuồng hướng bọn họ đánh tới. Rộng rãi đường khiến cho bọn hắn cũng đủ né tránh. Cho dù là ngã nhào xuống đất, trên y phục lưu lại mấy đạo vết chầy cũng không còn người đi lưu ý. Nhỏ giọng oán giận vài câu, nhìn hướng vẫn còn ở điên cuồng đi tới xe buýt. Mơ hồ có thể chứng kiến bên trong luyện ngục vậy trang cảnh. Nhật Bản vốn là người nhiều ít đất, đặc biệt hiện tại khoảng thời gian này, tan việc giờ cao điểm. Không nói đường sắt ngầm, chỉ là xe buýt đều có thể chen lấn ở không nhét lọt một người. Cho nên xe bus chi, lang gì gì đó, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết. Nhưng loại tình huống này, ở nơi này tai biến thời kỳ, cũng tạo thành không còn cách nào bù đắp thảm kịch. Trong xe dù cho chỉ cần có một người biến thành tử thể, sau đó sinh ra phản ứng dây chuyền, Hoàng Mao ngẫm lại đã cảm thấy sợ. Trong xe nhân khẩu mật độ so với trường học còn muốn lấy gấp bao nhiêu lần tăng. Nếu như quấy nhiễu được tài xế, ước đoán sẽ phát sinh trước mắt tình huống này. Tân hình xe buýt mặc dù không có áp dụng hỗn hợp động lực, nhưng khởi xướng mãnh tới, tuyệt đối so với trong sân trường xe cũ kỹ muốn ngoan nhiều. Đáng tiếc bên trong tài xế đã biến thành tử thể rồi. Chưa kịp dừng xe chạy trốn, đã bị cắn bị thương a. Phanh, xích phanh, liên tiếp thanh âm nghe được Hoàng Mao đám người kinh hồn táng đảm. Như bay tốc độ đụng phải đứng ở đường trung gian xe con. Khổng lồ động năng sử dụng xe vĩ trực tiếp hất bay. Trên mặt đất hoành lật mà qua, không ngừng ma sát toát ra hỏa tinh. Tốc độ có chút giảm bớt, thẳng đến đụng phải đường hầm trước. Hoành hành ở lộ khẩu, vững vàng ngăn chặn, động cơ rốt cục không chịu nổi kịch liệt như thế vận động. Nhóm lửa tới, lại truyền lại cho bình xăng. Liên tiếp hỏa diễm liên tiếp mọc lên. Ngay cả bên trong tử thể hí cũng yếu đi rất nhiều. Trong cửa sổ xe không ngừng bò ra ngoài trên người bốc hỏa tử thể. Hoàng Mao đám người nhấc chân chạy. Toàn thân là hỏa diễm. Đều đốt thành như vậy còn sống. Quả thực để cho bọn họ thế giới quan tan vỡ. Tuy là đã tại buổi chiều tan vỡ qua một lần rồi, nhưng bọn hắn tuyệt không nghĩ tại từng trải một lần. Tự nhận là kháng áp năng lực tăng lên không ít, nhưng chứng kiến này tấm tràng cảnh, ai không chạy người đó chính là vương bát đàn a. Hoàng Mao thở hồng hộc, cõng hôn mê Koichi Shido vừa chạy rồi mấy trăm mét, bên tai đã nghe không được quái vật tiếng gào thét, mới thả chậm cước bộ quay đầu nhìn lại. Này bị ngọn lửa bao gồm quái vật, không biết từ lúc nào đã ngã xuống đất không dậy nổi. Mọi người yên lòng, biện nhận một phen phương hướng, hướng phía bệnh viện đường xuất phát. nhưng bây giờ hay là đang phụ cận tìm một chỗ có thể ở lại nhân địa phương tốt nhất. Nếu như nửa đêm đột nhiên toát ra một cái quái vật cắn bị thương chính mình, vậy tìm ai lý luận đi? Đến lúc đó sợ là đồng bạn công kích đều tới trên người mình chào hỏi a. Xe trường trong xe, từ Kurumi đã trở lại sau. Mỗi người nhìn nàng ánh mắt đều có bất đồng. Đương nhiên, không bao gồm Marikawa Shizuka cái này ngốc bẩm sinh. Komuro Takeshi, Hirano Uta cùng Takagi Saya cũng rõ ràng có chút không dám cùng nàng đối diện. Busujima Zavuko cùng Miyamoto Ray trong ánh mắt lại có chứa vẻ hưng phấn. Xe trường vẫn còn ở không ngừng đi tới. Đột nhiên buồng lái Marikawa Shizuka nhưng có chút khổ não nói đến. Không có dầu à, chúng ta còn muốn hướng trong thành mở sao? Ân, còn có thể tiếp tục kiên trì một khoảng cách sao? Ngồi ở phía trước Miyamoto Ray hướng Marikawa Shizuka hỏi. Cũng có thể à, ngốc bẩm sinh có chút không xác định. Nhìn mặt đồng hồ lên bình xăng hồng giang. Nàng thực sự không biết cái này xe cũ kỹ còn có thể kiên trì bao lâu. Còn không có của nàng tiểu giáp sắc trùng tốt mở. Ta nhớ được phía trước có cái trạm xăng dầu. Có thể thuận lợi quá khứ. Sẽ không có vấn đề gì. Marika lão sư, nghe Miyamoto à. Hiện tại loại thời điểm này vứt bỏ phương tiện giao thông rõ ràng không thích hợp. Kurumi nhìn phía rũ phát thâm thúy bầu trời. Mở miệng nói, ân, xe trường máy tiếng oanh minh ở yên tĩnh dưới bầu trời đêm có vẻ phá lệ rêu rao. Bằng vào ánh sáng mờ tối, hoàn toàn nhìn sạch bên cạnh phát sinh tất cả. Thủy tinh bị đập toái, trong thương điếm gì đó bị cướp sạch không còn. Rèm cửa sổ trên, tạp nhạp trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một mảnh vết máu. Nhưng, không có bất kỳ ai, ngay cả này tử thể cũng không thấy hình bóng. Yên tĩnh có chút đáng sợ, hoặc là chết, hoặc là cháy. Komuro Takashi thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trong xe. Chết không phải biến thành tử thể rồi không? Miyamoto Ray phản vấn, hì hì, đương nhiên rồi. Biến thành tử thể người chết đuổi theo người sống. Vì vậy chạy, bởi vì chúng nó ăn thịt người. Nghe được Kurumi giải thích, Miyamoto Ray có vẻ hơi trầm mặc. Tuy là Koichi Shido một tên kia tao ngộ quả thật làm cho nàng trong lòng giải hận. Nhưng như thế nào mới có thể ở nơi này chàng tai biến chung sống sót? Mới là trọng yếu nhất, nàng cũng không muốn giống như Ego. Biến thành ăn thịt người quái vật, ngẫm lại cũng làm người ta từ đáy lòng phát lạnh. Nàng còn muốn đi tìm ba mẹ đâu? Ân, các loài, các ngươi xem bên kia lộ khẩu. Ngồi ở bên cửa sổ vẫn nhìn ra phía ngoài, Miyamoto Ray dĩ nhiên thấy được một xe cảnh sát, hoàn hảo không hao tổn xe cảnh sát. Nửa trước thân lộ ra, phía trên đèn báo hiệu vẫn còn ở lóe ra. Người trong xe đều cảm thấy kinh hỉ. Lúc này gặp phải cảnh sát, thật sự là không thể tốt hơn nữa. Ít nhất có thể cam đoan an toàn không phải sao? Xe trường ngừng lại, Komuro Takashi vẫn còn ở một bên trêu ghẹo. Không bằng lái, đi ngược chiều, sợ là muốn vào trong cục cảnh sát lạc tương đương. Đều cùng tử thể đánh qua nhiều chàng như vậy rồi, còn có thể sợ xe tuần tra. Sao lại thế? Đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Trong lời nói cao hứng giọng nói làm cho Kurumi cũng không tốt ý tứ nhắc nhở hắn. Kurumi cùng Busujima Saeko ngồi ở trong xe. Căn bản không có xuống xe. Ngươi không đi nhìn một chút. Busujima Saeko có chút ngạc nhiên. Ngươi cảm thấy sẽ có người sống sao? Kurumi phản vấn. Hai người liếc nhau. Đều nhìn ra đối phương trong con người tiếu ý. Cho dù ở tai biến chung, có thể có như vậy một cái lẫn nhau lý giải người cũng không dễ dàng. Busujima Saeko ở nàng 17 năm sinh mệnh, rốt cục gặp nàng hy vọng gặp phải người. Mặc dù là một nữ sinh, nhưng nàng biết càng thêm quý trọng. Mà xuống xe Komuro Takashi đám người không kịp chờ đợi đi tới có xe cảnh sát cái kia bên con đường nhỏ. Nhưng mà đập vào mi mắt cũng là bộ phận sau hoàn toàn hư hại xe cảnh sát. Một chiếc lớn xe vận tải đụng vào trong đó, không thành tỷ lệ thân thể khiến cho hoàn toàn đè ép biến hình. Phòng điều khiển bên kia môn, cô Linh Linh mở ra, nhưng sớm đã chết mất tuần cảnh cũng rốt cuộc chưa ra. Thiệt hay giả, Komuro Takashi có chút không dám tin tưởng, người phía sau đều trầm mặc xuống. Nguyên bản vui vẻ tinh thần cũng tất cả đều bị bức tranh này đánh không còn một mảnh. Chứng kiến Miyamoto Ray hướng đâm cháy xe cảnh sát phương hướng đi tới, Komuro Takashi có chút bận tâm nhắc nhở, Ray, xe cảnh sát vẫn còn ở lậu dầu, hiện tại đi qua nguy hiểm. Miyamoto Ray nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía hắn không lưu tình chút nào. Takashi, ngươi cũng muốn qua đây? Nhìn có cái gì có thể sử dụng đồ đạc không có? Komuro Takashi có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo Miyamoto Ray cùng đi. Ở hư hại cửa xe na, ngồi xổm người xuống không ngừng tìm kiếm đồ đạc. Đối với tử thể có một fan nghiên cứu Takagi Saya cũng thì tại trước xe quan sát đến hai gã sớm đã chết mất tuần cảnh, con người thu nhỏ lại, sắc mặt xám trắng, rõ ràng cho thấy có tử thể hóa khuynh hướng. Nhưng từ đầu bộ vết máu đến xem, hẳn là bị lực đánh vào đụng nát xương sọ, từ đó làm cho hoàn toàn tử vong. Một bên tỉ mỉ quan sát, còn vừa lầm bầm lầu bầu gật đầu, nhìn người ái mộ Hirano Kota đều có chút tê cả da đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.